Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1009. Hoàn cầu phong vân, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước đài ghi món ăn xong sau. Hai người ngồi thang máy trở lại gian phòng. A Dương, người nói Sweep công tước vì sao mời chúng ta tham gia tiệc rượu a? Ta cảm giác Gray biểu hiện có chút quá ân cần. Vân Uyển Nghi có chút khó giải dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, ai biết được, Sweep công tước khả năng cảm thấy thân phận ta đặc thù. Có thể đem ta mời đi qua, có thể đề thăng hắn tiệc rượu quy cách. Đương nhiên cũng có thể có còn lại tố cầu. Nhưng mà vô luận là bởi vì sao? Chúng ta đến liền biết. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Lập tức hơi có chút chờ mong nói. Sức công tước a, đây chính là sách học chung nhân vật. Hơn nữa châu Âu quý tộc tiệc rượu ta còn thật không có tham gia qua. Vậy cũng là khó được thể nghiệm. Tô Dật Dương đem đắt đỏ âu phục theo trên người cởi ra. Đồng thời đối với Vân Uyển Nghi nói, nếu là Sweep công tước phu nhân 70 tuổi thọ thần sinh nhật, chúng ta cũng không thể tay không đi qua. Rõ ràng sau 2 ngày ta muốn tiếp nhận hoàn cầu phong vân siêu tầm cùng bìa mặt quay chụp. Ngươi mang theo Hiểu Hiểu đi dạo phố đi, cho Sweep công tước phu nhân chọn lựa phân lễ vật. Ân, ta đây ngày kia đi đi. Ta ngày mai cùng ngươi. Vân Uyển Nghi đi đến Tô Dật Dương trước người, săn sóc đem Tô Dật Dương cà vạt cởi bỏ, cười nói, hoàn cầu phong vân siêu tầm, đây chính là toàn cầu tầng cao nhất tạp chí một trong. Ta phải đi xem một chút, nhìn xem trước người Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương tùy ý nàng giúp đỡ hiểu cà vạt. Hai tay của hắn chính là vòng tại Vân Uyển Nghi tinh tế trên bờ eo. Vừa cười vừa nói, ta xem ngươi cô gái nhỏ này phải không yên tâm ta. Sợ hoàn cầu phong vân chung còn lại nữ nhân hấp dẫn ta sao? Ta nói đúng hay không a? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tô Dật Dương hai tay dần dần theo Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo chuyển di. Vân Uyển Nghi sắc mặt ửng đỏ, ngây thơ hừ nhẹ hai tiếng, nói lầm bầm, mới không có. Ta chính là muốn đi được thêm kiến thức, mới không có ngươi nói như vậy đâu này. Ta mới không lo lắng ngươi đâu này. Thật sao? Tô Dật Dương thân thể có chút nghiêng về phía trước, đến gần Vân Uyển Nghi bên tai nói. Thật, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng tránh ra Tô Dật Dương ôm ấp. Đỏ mặt cười đùa nói. Đừng nháo, đợi chút nữa còn có phục vụ viên tới đưa bữa ăn đâu này. Ta hiện tại muốn đi cùng chúng ta bảo bảo video, đều một ngày không thấy được ụp ụp cùng bối bối, ta đều muốn giết hắn nhóm. Hắc hắc, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là cũng có chút nghĩ ụp ụp cùng bối bối. Để cho ta xem nhà chúng ta ụp ụp có hay không lớn lên thịt thịt. Tô Dật Dương cười phụ họa nói, hai người đang nói, tiếng chuông cửa liền vang lên. Đưa bữa ăn nhân viên phục vụ đem bữa ăn đưa đến. Chính trị đêm khuya, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi kỳ thật cũng không có chút gì đó tiệc lớn. Đều là thiên hướng về quả sơ loại đồ ăn phẩm, đơn giản no bụng liền đầy đủ. Bữa cơm này chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa đánh video vừa ăn. Nhìn xem trong video ụp ụp cùng bối bối hai cái này tiểu gia hỏa ôm bình sữa bú sữa mẹ. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cái kia hoa chân múa tay vui sướng khả ái cười cười. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là vẻ mặt tươi cười. Video trọn vẹn nửa giờ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cơm nước xong xuôi liền từng người rửa mặt đi. Sau đó, chính là một cái bấp bênh. Giả tưởng khó lường chuyện thần thoại xưa. Chuyện xưa danh xưng Đại Vũ Trì Thủy. Hôm sau. Trời quang vạn dặm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất sớm liền từ trên giường đứng lên. Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu đám người cũng rất sớm liền tới đây. Hôm nay chính là Tô Dật Dương đi đến Hoàn Cầu Phong Vân tổng bộ tiếp nhận phỏng vấn. đơn giản trang điểm cùng tạo hình vẫn phi thường cần phải. Hôm qua Grammy trao giải lễ, Tô Dật Dương Xuyên là phi thường chính thức trang phục chính thức Âu phục. Hôm nay Tô Dật Dương Xuyên như cũ là Âu phục, chỉ bất quá phong cách càng thêm thiên hướng về hưu nhàn. 10 giờ sáng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người đi ra Bulgari khách sạn. Ngồi lên hoàn cầu Phong Vân phái tới tiếp Tô Dật Dương đám người xe chuyên dùng. Hoàn cầu Phong Vân tổng bộ cao ốc ở vào London nội thành. Tọa lạc ở sông Thêm bên cạnh, so sánh những cái kia cao chọc trời cao ốc. Hoàn cầu Phong Vân tổng bộ cao ốc cũng không cao lớn. Hơn nữa nhìn lên đã rất có ngày tháng. Thế nhưng so sánh những cái kia hoàn toàn mới cao chọc trời cao ốc. Hoàn cầu Phong Vân tổng bộ cao ốc lại thật nhiều trầm trọng lắng đọng cảm giác cùng với nội tình. Bulgari khách sạn vốn là ở vào London nội thành, cho nên đường xe bất quá 15 phút. Tô Dật Dương đám người liền đến hoàn cầu Phong Vân tổng bộ cao ốc dưới lầu. Đợi Tô Dật Dương đám người đến lúc, hoàn cầu Phong Vân tổng biên đã tại cao ốc cửa phía trước chờ đợi đã lâu. Đợi Tô Dật Dương theo trong xe đi ra, đối phương liền lập tức bước nhanh chào đón. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta chính là hoàn cầu Phong Vân tổng biên Laurel. Chào mừng ngài đến đây. Cảm tạ ngài có thể tiếp nhận chúng ta siêu tầm. Hoàn cầu Phong Vân tổng biên là một người nam, gần 50 tuổi nữ sĩ. Theo bề ngoài nhìn lên, không khó nhìn ra đây là tên tính cách già dặn nữ nhân. Trên người cổ này khí chất Tô Dật Dương rất quen thuộc. Bởi vì cái này cổ khí chất Tô Dật Dương từng ở Lý Hiểu Hoa trên người gặp qua rất nhiều lần. Tô Dật Dương cùng Laurel nắm chặt tay, đồng thời cười nói, Laurel nữ sĩ ngươi hảo, có thể được mời hoàn cầu Phong Vân siêu tầm là ta vinh hạnh. Hoàn cầu Phong Vân tồn tại gần 100 năm lịch sử. Từng cái có thể leo lên hoàn cầu Phong Vân bìa mặt người. Cũng sẽ tự đáy lòng làm tới tự hào. Ta đồng dạng cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Hy vọng tại đón lấy đi xuống trong vòng vài ngày. Chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Laurel nghe được Tô Dật Dương nói. Trên mặt nụ cười càng thịnh. Nụ cười cũng càng thêm chân thành tha thiết vài phần. Với tư cách là đem cả đời đều hiến dâng tại hoàn cầu Phong Vân chung người. Nghe được người khác khen ngợi hoàn cầu Phong Vân muốn so với nghe được người khác khen ngợi. Bản thân nàng muốn vui vẻ nhiều. Nhất là khi khen ngợi người là Tô Dật Dương như vậy thân phận. Hắn thu hoạch cảm giác thỏa mãn khó có thể nói nên lời. Hai bên đứng ở cao ốc cửa lẫn nhau hàn huyên khách sáo lấy. Đồng thời một bên hướng về trong cao ốc đi đến, Laurel đầu tiên là mang theo Tô Dật Dương đám người tham quan hạ cả tòa nhà cao ốc. Hướng về Tô Dật Dương giới thiệu rất nhiều có quan hệ hoàn cầu Phong Vân lịch sử. Sau đó thời gian chính trị bữa trưa điểm, Laurel lại dẫn Tô Dật Dương thể nghiệm xuống hoàn cầu Phong Vân công nhân nhà hàng. Quay vòng khá lớn một vòng sau. Cuối cùng mọi người mới đi đến hôm nay sắp tiếp nhận phỏng vấn địa điểm. Tô tiên sinh, vị này chính là chúng ta hoàn cầu Phong Vân phỏng vấn phóng viên Pasa. Mấy năm trước bìa mặt nhân vật đều là do Pasa phỏng vấn. Hy vọng các người có thể hợp tác vui vẻ. Laurel giới thiệu nói, Laurel trong miệng Pasa là một người trải lấy túp sắc gợn sóng tóc dài người da trắng nữ tử. Màu xanh da trời đồng tử, tinh xảo ngũ quan, nóng bỏng dáng người đem chỗ làm việc, âu eo trang trống cực kỳ sung túc. Nhan giá trị cùng dáng người cũng có thể chống thượng chính là cực hạn. Tại Laurel giới thiệu xong sau, Pasa mặt mỉm cười, lễ phép hướng về Tô Dật Dương đưa tay phải ra. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ, thật cao hứng có thể cùng ngài hợp tác, ngươi hào. Pasa, hy vọng hợp tác vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.